Hồi thứ 82. Gái đẹp tìm chồng, sư phụ giữ đạo. Lại nói chuyện, Bát Giới nhảy xuống núi, tìm được một con đường nhỏ, theo con đường đi về phía trước chừng được 5-6 dặm. Chợt nhìn thấy hai nữ quái đang múc nước ở giếng. Làm sao Bát Giới biết được đó là hai nữ quái? Vì thấy trên đỉnh đầu chúng là búi tóc buộc tơ cao đến 1 thước 2-3 tấc, rất không hợp thời. Chú ngốc bèn tới gần quát lớn: "Đồ yêu quái!" Yêu quái nghe vậy thì tức giận, cả hai thay nhau quát: "Tên hòa thượng vô lại kia, chúng ta chẳng quen biết ngươi, bình thường cũng chẳng trò chuyện với người lạ. Sao ngươi dám gọi chúng ta là yêu quái?" Yêu quái tức giận, vung cây đòn gánh dùng để gánh nước nhằm đầu Bát Giới mà đánh. Chú ngốc tay không binh khí, không chống đỡ nổi, bị chúng phang mấy đòn, bèn ôm đầu chạy lên núi nói: "Sư huynh ơi, quay về thôi, yêu quái hung dữ lắm." Hành giả hỏi: "Hung dữ thế nào?" Bát Giới đáp: "Trong thung lũng có hai nữ quái đang gánh nước giếng. Đệ mới gọi chúng một tiếng đã bị chúng đánh 3-4 đòn gánh. Hành giả hỏi: "Đệ gọi chúng là gì?" Bát Giới đáp: "Đệ gọi chúng là yêu quái." Hành giả cười nói: "Đánh thế còn ít đấy." Bát Giới nói: "Cảm ơn huynh chiếu cố, đầu bị đánh sưng vù cả lên, thế mà bảo còn ít." Hành giả nói: "Mềm mỏng đi khắp thiên hạ, cứng rắn nửa bước khó qua. Chúng là yêu quái vùng này, còn ta là nhà sư từ phương xa tới, đệ chỉ có một mình, lại đi tay không thì cũng phải biết ôn tồn một chút. Đệ lại đi gọi chúng là yêu quái, chúng không đánh đệ thì đánh ta chắc, con người phải lấy lễ làm đầu." Bát Giới nói: "Do đệ không biết." Hành giả nói: "Đệ từ nhỏ ở trong núi ăn thịt người, vậy đệ có biết rằng có hai loại gỗ không?" Bát Giới nói: "Không biết, là gỗ gì cơ?" Hành giả nói: "Một loại là gỗ dương, một loại là gỗ đàn. Gỗ dương tính rất mềm, người thợ khéo mang về hoặc đẽo thành tượng thánh, hoặc khắc thành tượng Như Lai, sơn son thếp vàng, khảm trai dát ngọc, hàng vạn người thắp hương lễ bái, hưởng thụ biết bao phúc đức. Còn gỗ đàn tính rất cứng, người thợ ép dầu lấy về, làm thành những cái nêm, lấy đai sắt bịt quanh đầu, lại lấy búa sắt đóng vào. Chỉ vì cứng rắn nên phải chịu khổ như thế." Bát Giới nói: "Sư huynh ơi, những lời nói hay ho này, nếu nói sớm cho đệ thì tốt, như vậy đệ đã không bị đánh rồi." Hành giả nói: "Đệ lại đi dò la lần nữa đi." Bát Giới nói: "Lần này đi chúng đã biết mặt đệ rồi." Hành giả nói: "Đệ biến hóa rồi đi." Bát Giới nói: "Sư huynh ơi, giả sử đệ biến hóa rồi thì lại hỏi cái gì?" Hành giả nói: "Đệ biến hóa rồi đi, đến trước mặt chúng vái chào, nhìn xem chúng bao nhiêu tuổi. Nếu cùng tầm tuổi chúng ta thì gọi chúng là cô nương. Nếu già hơn chúng ta một chút thì gọi chúng là bà." Bát Giới cười nói: "Nhưng mà rắc rối lắm, ở nơi đồng đất xa xôi này nhận họ hàng cái gì?" Hành giả nói: "Không phải nhận họ hàng, mà là dùng lời lẽ để hỏi thăm thôi. Nếu đúng là chúng bắt sư phụ thì hạ thủ ngay. Nếu không phải chúng thì chúng ta đi nơi khác kẻo lỡ việc." Bát Giới nói: "Nói có lý lắm, để đệ lại đi lần nữa vậy." Rồi chú ngốc dắt đinh ba vào ngang lưng, xuống thung lũng, lắc mình một cái biến thành một hòa thượng béo đen, ngất nga ngất ngưởng đi tới trước mặt yêu quái, dạ một tiếng thật to rồi nói: "Thưa bà, bần tăng xin chào." Hai nữ quái vui vẻ nói: "Hòa thượng này còn được, biết vâng dạ lại biết chào hỏi." Bèn hỏi: "Trưởng lão từ đâu tới?" Bát Giới đáp: "Từ đâu tới?" Nữ quái lại hỏi: "Trưởng lão đi về đâu?" Bát Giới đáp: "Đi về đâu?" Yêu quái lại hỏi: "Tên ngài là gì?" Bát Giới đáp: "Tên tôi là gì?" Yêu quái cười nói: "Hòa thượng này tuy tốt thật, chỉ có điều chẳng có lai lịch gì, chỉ biết thuận mồm nói theo." Bát Giới hỏi lại: "Thưa bà, các bà gánh nước làm gì?" Yêu quái đáp: "Hòa thượng không biết rồi, Lão phu nhân nhà chúng tôi đêm qua bắt được ngài Đường Tăng mang về động, muốn khoản đãi ngài ấy. Nước trong động chúng tôi không được sạch sẽ, nên mới sai hai chúng tôi tới đây gánh thứ nước âm dương giao cấu tốt lành này. Sửa soạn một bữa tiệc rau quả thanh đạm, mời Đường Tăng ăn, rồi đến tối sẽ thành thân. Chú Ngốc nghe nói như vậy, vội vàng có người chạy lên núi gọi. Sa Hòa Thượng, mau mang hành lý lại đây, chúng ta chia nhau thôi. Sa Tăng hỏi, nhị ca, chia để làm gì? Bát Giới nói, chia xong rồi đệ lại về sông Lưu Sa ăn thịt người, ta về Cao Lão Trang tìm vợ, đại ca về núi Hoa Quả xưng thánh, ngựa Bạch Long về biển Hóa Rồng. Sư phụ đã thành thân với yêu tinh trong động rồi, chúng ta ai lo cuộc sống người nấy mà đi thôi. Hành giả nói, chú Ngốc lại nói bậy rồi. Bát Giới nói, có huynh nói bậy thì có. Hai con yêu tinh gánh nước vừa nãy nói rằng đang sửa soạn tiệc chay mời Đường Tăng rồi thành thân mà. Hành giả nói, yêu tinh bắt trói sư phụ trong động, sư phụ đang mỏi mắt mong chúng ta cứu, vậy mà đệ lại nói ra những lời này. Bát Giới nói, cứu thế nào? Hành giả nói, hai đệ dắt ngựa, gánh hành lý, chúng ta đi theo hai con nữ quái đó, dùng chúng dẫn đường, khi dẫn tới trước cửa, rồi sẽ nhất tề hạ thủ. Chú Ngốc đành phải đi theo, hành giả từ xa nhìn thấy hai yêu quái, thấy chúng dần đi vào trong núi sâu, được khoảng một hai chục dặm đường, bỗng chẳng thấy chúng đâu nữa. Bát Giới sợ hãi nói, sư phụ bị ma ban ngày bắt đi rồi. Hành giả nói, đệ tinh mắt nhỉ, làm thế nào mà nhìn ra bản tướng của chúng? Bát Giới nói, hai yêu quái đó đang gánh nước, bỗng chẳng thấy đâu nữa, còn chẳng phải là ma ban ngày ư? Hành giả nói, chắc là bọn chúng chui vào động rồi, để ta đi xem sao. Đại Thánh bèn dương đôi mắt lửa ngươi vàng, nhìn khắp núi non, quả nhiên chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ thấy trước vách núi một tòa lầu long lanh trong suốt, màu sắc sặc sỡ, ba hiên bốn mái. Hành giả cùng Bát Giới, Sa Tăng bước tới gần xem xét, thấy trên có sáu chữ lớn, núi hãm không, động không đáy. Hành giả nói, các huynh đệ ạ, yêu tinh ở chỗ này rồi, nhưng không biết cửa mở ra chỗ nào. Sa Tăng nói, không xa, không xa đâu, cố tìm đi. Mọi người đều quay lại xem xét, thấy dưới ngôi lầu chỗ chân núi có một tấm đá lớn hình vuông, mỗi chiều có đến hơn 10 dặm, ở chính giữa có một cái động to bằng cái miệng vại, vết bò làm nhăn thín. Bát Giới nói, đại ca ơi, đây chính là chỗ ra vào động của yêu tinh rồi. Hành giả nhìn rồi nói, lạ thật, lão tôn từ ngày bảo vệ Đường Tăng, chẳng giấu gì hai đệ, yêu tinh cũng đã bắt một số rồi, nhưng chưa từng thấy động phủ nào như thế này. Bát Giới, đệ thử xuống trước xem nông sâu thế nào, rồi ta mới vào cứu sư phụ được. Bát Giới lắc đầu nói, việc này khó lắm, việc này khó lắm, lão chư thân người to béo, nhỡ trượt chân rơi xuống, không biết hai hay ba năm mới tới đáy nữa. Hành giả nói, sâu được bao nhiêu chứ? Bát Giới nói, huynh đi mà xem. Đại Thánh cúi người xuống bên miệng động, nhìn kỹ xuống dưới, ôi sâu quá, chu vi có tới hơn 300 dặm. Đại Thánh bèn quay đầu lại nói, người anh em ạ, quả nhiên sâu ghê lắm. Bát Giới nói, huynh quay về đi, không cứu được sư phụ đâu. Hành giả nói, đệ nói gì vậy, chớ sinh ý lười biếng, đừng nổi nóng khinh nhờn, tạm đặt hành lý xuống, buộc ngựa vào cột ngôi lầu kia, đệ cầm đinh ba, Sa Tăng cầm bảo trượng, đứng chặn ở cửa động, để ta vào nghe ngóng xem sao. Nếu quả thật sư phụ ở trong đó, ta sẽ dùng gậy sắt đánh đuổi yêu tinh từ trong ra ngoài, chạy đến chỗ cửa, hai đệ ở bên ngoài chặn lại. Đây là kế trong ứng ngoài hợp, đánh chết yêu quái thì mới cứu được sư phụ. Hai người tuân lệnh, hành giả vung người nhảy vào trong động. Dưới chân mây đẹp sinh vạn đoá, trên người khí lành bọc nghìn tầng. Không lâu sau, hành giả đã xuống chỗ sâu bên trong, ở đó rực rỡ sáng sủa như có ánh sáng mặt trời, có cả tiếng gió thổi, lại có cả cỏ cây hoa lá. Hành giả vui mừng nói, một nơi tuyệt đẹp, còn nhớ khi lão tôn ra đời, trời ban cho động Thủy Liêm, đây cũng là nơi động trời đất phúc. Đang ngắm nghía, chợt lại nhìn thấy một tòa lầu kiểu hai giọt nước, xung quanh trùng trúc xanh tốt, bên trong có rất nhiều phòng ốc. Hành giả nghĩ thầm, đây chắc là chỗ ở của yêu tinh rồi, ta vào trong nghe ngóng xem sao. Khoan đã, nếu cứ thế này đi vào thì ả nhận ra mình mất, phải biến hóa đi mới được. Rồi hành giả lắc mình bắt quyết, biến thành một con nhạng xanh, khẽ khàng bay lên cửa lầu nghe ngóng. Chỉ thấy yêu quái ngồi chỗ cao trong thảo đình. Hình dáng của ả khác hẳn lúc được cứu trong rừng tùng và lúc ở trong chùa, trang điểm đẹp hơn rất nhiều. Tóc mây búi gọn màu đen mượt, mình khoác áo nhung xanh thêu hoa, một đôi gót sen thật nhỏ nhắn, 10 ngón tay thon như măng trúc, mặt phấn tròn xoe tựa trăng rằm, môi đỏ như anh đào chớm nở, dáng vẻ mỹ nhân thật đoan chính, hàng Nga cung trăng cũng chẳng bằng. Hôm nay bắt được người lấy kinh, liền muốn vui vầy chung chăn gối. Hành giả không lên tiếng, lắng nghe xem yêu quái nói gì. Một lát sau, thấy miệng anh đào khẽ mở, tươi cười cất tiếng gọi. Các em đâu, mau bày tiệc chay lại đây, để ta và chàng đường tăng ăn xong còn thành thân. Hành giả cười thầm nghĩ, quả đúng là có chuyện này, mình cứ tưởng bát giới nói đùa vậy thôi, để mình bay vào tìm xem sư phụ ở đâu, không biết lòng dạ sư phụ thế nào. Nhỡ ra sư phụ bị nó làm siêu lòng rồi, thì để sư phụ ở lại đây cũng được. Hành giả liền dương cánh bay vào trong xem xét, thấy đường tăng đang ngồi ở chỗ dán giấy đỏ, trên sáng dưới tối trong hành lang phía đông. Hành giả húc đầu phá thủng một lỗ trên tấm giấy ngăn, bay vào đậu trên cái đầu chọc của đường tăng, cất tiếng gọi. Sư phụ! Tam Tạng nhận ra giọng hành giả, bèn gọi. Đồ đệ ơi, cứu ta với! Hành giả nói, sư phụ thật chẳng biết điều, yêu tinh đã bày yến tiệc cùng sư phụ ăn xong rồi thành thân. Nếu sinh được đứa con trai hoặc gái cũng là dòng giống của sư phụ còn buồn nỗi gì? Trưởng lão nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói, đồ đệ ơi, từ lúc ta rời khỏi Trường An, thu nhận con ở núi Nưỡng Giới, một đường sang phương Tây, đã lúc nào ta ăn mặn, ngày nào ta có ý nghĩ không đứng đắn đâu. Nay bị yêu tinh bắt giữ, muốn kết vợ chồng, nếu ta làm mất khí chân dương, thân ta sẽ bị đẩy đọa xuống vòng luân hồi, bị giam cầm ở sau lưng âm sơn, suốt đời không được chuyển thân. Hành giả cười nói, không cần phải thề, sư phụ đã có lòng thành sang Tây Thiên lấy kinh, thì lão tôn sẽ đưa sư phụ đi. Tam Tạng nói, đường đi vào đây ta đã quên hết rồi. Hành giả nói, không cần nói là sư phụ quên rồi, động này khác với các loại động có đi vào đi ra, mà là chui từ trên xuống dưới. Nay muốn cứu sư phụ, phải từ đáy động chui thẳng lên trên. Nếu gặp may, chui đúng cửa động thì ra ngoài được. Còn nếu không may, chui không trúng thì bị chết ngạt ở dưới này. Tam Tạ hai mắt đẫm lệ nói, gian nan như vậy thì biết làm thế nào? Hành giả nói, không sao, không sao. Yêu tinh đã bày tiệc rượu mời sư phụ uống, không sao cả. Sư phụ cứ uống với ả một chén. Chỉ cần sư phụ rót nhanh một chút, sao cho sủi bọt lên, để con biến thành con bọ, bay lên đậu dưới bọt rượu, cho ả nuốt con vào bụng. Con sẽ cấu nát tim gan của ả, vặt đứt lòng ruột của ả, giết chết con yêu tinh đó thì sư phụ mới thoát ra ngoài được. Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, làm như vậy thì chẳng ra giống người. Hành giả nói, chỉ biết làm điều thiện thì tính mạng sư phụ chẳng còn, yêu tinh là loại hại người, sư phụ thương xót ả làm gì. Tam Tạng nói, được rồi, con chỉ cần đi theo ta thôi. Thật là tôn đại thánh bảo vệ đường Tam Tạng, sư lấy kinh toàn nhờ Mỹ Hầu Vương. Hai thầy trò còn chưa bàn bạc xong thì yêu tinh đã bày tiệc đâu vào đấy, bước tới bên ngoài hành lang phía đông, mở khóa rồi cất tiếng gọi. Trưởng lão! Đường Tăng không dám trả lời. Ả lại gọi tiếng nữa. Đường Tăng vẫn không dám lên tiếng. Đường Tăng không dám trả lời là có ý gì? Vì nghĩ rằng, mở miệng thần khí tán, động lưỡi thị phi sinh. Lại nghĩ rằng nếu cố chết giữ phép không mở miệng, sợ yêu quái lòng dạ độc ác, trong chốc lát hại tới tính mạng mình. Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan, lòng hỏi miệng, suy đi nghĩ lại, miệng hỏi lòng. Đang lúc dùng rằng chưa quyết, thì yêu quái lại gọi, trưởng lão! Đường Tăng chẳng biết làm thế nào, đành trả lời một tiếng, nương tử! Có tôi. Trưởng lão trả lời một câu ấy thật đúng là thịt sút nghìn cân. Mọi người đều bảo Đường Tăng là một hòa thượng chân chính, sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Vậy sao lại trả lời nữ quái? Đâu biết rằng lúc ấy đúng là tính mạng đang nguy cấp, thực sự không còn cách nào khác. Tuy ngoài mặt trả lời, nhưng kỳ thực trong lòng đâu muốn. Yêu tinh thấy trưởng lão trả lời, bèn đẩy cửa ra, đỡ Đường Tăng đứng dậy, cùng Đường Tăng tay dắt vai kẻ, tựa đầu áp má. Nhìn ả làm ra mọi kiểu tư thế yêu kiều, phong tình vạn chủng, nào có hay tam tạng một lòng phiền muộn. Hành giả cười thầm nghĩ, sư phụ mình bị nó quyến rũ thế kia, chỉ sợ nhất thời động tâm. Thật là chân tăng mắc nạn gặp yêu ma, yêu quái xinh tươi thật nõn nà, mày xanh nhàn nhạt như lá liễu, má hồng phơi phới tựa đào hoa, hài thêu hé lộ đôi gót phượng, tóc mây vén cao thả hai bên, mỉm cười nắm chặt tay sư phụ, hương bay lan xạ khắp cả xa. Yêu tinh rất tam tạng bước tới gần thảo đình rồi nói, trưởng lão ơi, thiếp rót chén rượu cùng chàng cạn chén nhé. Đường Tăng nói, ưa nương tử, bần tăng chưa ăn mặn bao giờ. Yêu tinh nói, thiếp biết chàng không ăn mặn vì nước trong động không sạch sẽ, nên đã sai đi lấy loại nước âm dương giao cấu thanh tịnh ở đầu núi mang về, làm một bữa tiệc rau chay, quả chay để cùng vui với chàng đấy. Đường Tăng theo nữ quái vào trong thảo đình xem xét, quả nhiên nhìn thấy, ở dưới cửa treo đèn kết hoa, khắp trong phòng hương thơm ngào ngạt, bàn gỗ sơn đen xếp từng hàng, mâm tre sơn son bày la liệt, xếp cao trên bàn đủ sơn hào hải vị, bày chặt trong mâm đầy của ngon vật lạ, nào lâm cầm, chám đen, hạt sen, nho đỏ, phỉ nại, rẻ thông, quả vải, long nhãn, hạt rẻ, củ ấu, quả táo, quả hồng, hồ đào, ngân hạnh, quất vàng, cam thơm, hoa quả khắp núi rừng, rau bốn mùa tươi ngon, nào đậu phụ, miến rong, mộc nhĩ, măng tươi, nấm hương, nấm dại, sơn dược, hoàng tinh, cây rong biển, bông điên điển, xào với dầu chay, quả đậu dẹt, quả đậu đũa, trộn cùng nước tương, dưa gang, bầu bí, bạch quả, su hào, cà tím gọt vỏ làm chim cút, bí đao cắt nhỏ đã nổi danh, khoai sọ hầm như trộn với đường, củ cải trắng luộc rồi tưới giấm, tiêu gừng ớt cay đủ mọi vị, mặn nhạt tùy chỉnh cho vừa miệng. Yêu tinh lộ ra những ngón tay ngọc thon thon, bưng chiếc chén vàng lấp lánh, rót đầy rượu ngon đưa cho Đường Tăng, miệng cất tiếng gọi, trưởng lão chàng ơi, con người tuyệt diệu ơi, mời chàng một ly rượu giao hoan. Tam tạng xấu hổ lắp bắp trả lời, cầm lấy ly rượu nâng lên cao, trong lòng thầm khấn rằng, kính thưa hộ pháp chư thiên, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, đệ tử Trần Huyền Trang từ ngày rời Đông Thổ đội ơn Đức Quan Âm Bồ Tát, sai bảo các vị thần ngấm ngầm bảo hộ để đến được Lôi Âm bái Phật cầu kinh. Nay trên đường bị yêu tinh bắt giữ, cưỡng ép thành thân, đưa chén rượu này cho đệ tử uống. Cứ rượu này nếu quả là rượu chay, đệ tử xin miễn cưỡng uống, mong rằng vẫn thành công gặp được Phật. Còn nếu là rượu tạp, đệ tử bị phá giới, vĩnh viễn bị đày đọa trong vòng luân hồi cực khổ. Đại Thánh biến hóa rất giỏi, đậu ở mang tai như một người báo tin. Nhưng khi Đại Thánh nói thì chỉ có tam tạng nghe thấy, người khác không nghe được. Đại Thánh biết thường ngày sư phụ chỉ uống được thứ rượu chay làm bằng quả nho, bèn bảo sư phụ uống một chén. Sư phụ chẳng còn cách nào, đành phải uống, rồi vội vàng rót đầy một ly mời lại yêu quái. Quả nhiên ly rượu sủi lên đám bọt, hành giả biến thành một con bọ, nhẹ nhàng bay tới đậu dưới đám bọt. Yêu tinh cầm ly rượu trong tay, nhưng không uống ngay, lại đặt ly xuống, lại Đường Tăng hai lạy, miệng nũng nịu nói mấy câu tình tự, rồi mới nâng ly định uống. Nhưng lúc này bọt rượu đã tan hết, con bọ bị lộ ra, yêu tinh cũng không biết đó là do hành giả biến ra, chỉ tưởng là con bọ, bèn dùng ngón tay út khều ra rồi búng xuống đất. Hành giả thấy việc không xong, liệu rằng khó chui được vào bụng yêu quái, bèn biến ngay thành một con chim ưng đói. Thật là vuốt ngọc mắt vàng cánh sắt, oai phong lẫm liệt xuyên mây, yêu hồ rảo thỏ thấy liền sợ, núi sông nghìn dặm trốn ngay đi, lúc đói đón gió đuổi xẻ, khi no cao chiếm cửa trời, vuốt cứng sắc nhọn để cóp người, đắc chí trời xa cũng thấy gần. Con chim ưng bay lên xòe vuốt ngọc, xô đổ bàn tiệc đánh ầm một tiếng, khiến bao nhiêu ấm chén bát đĩa đều vỡ tan tành, hoa quả rau dưa rơi hết xuống đất, rồi bỏ mặc Đường Tăng ở đó bay vút đi mất. Yêu Tinh sợ tới mức hồn vía rụng rời, Đường Tăng cũng buồn rộn chân tay. Yêu Tinh run cầm cập ôm chặt lấy Đường Tăng hỏi: "Trưởng lão chàng ơi, con vật ấy ở đâu tới thế?" Tam Tạng nói: "Bần tăng không biết." Yêu Tinh nói: "Thiếp tốn biết bao nhiêu công sức sửa soạn bữa tiệc chay này để cùng chàng vui đùa, thế mà không biết đổ xúc sinh lông lá ấy ở đâu bay đến, làm vỡ hết cả bát đĩa rồi." Bọn tiểu yêu nói: "Thưa phu nhân, đánh vỡ bát đĩa còn được, đằng này lại làm đổ chay vung vãi khắp đất, bẩn rồi làm sao dùng được nữa." Tam Tạng biết rõ là hành giả hóa phép ra, nhưng nào dám nói. Yêu quái bảo: "Bọn nhỏ, ta biết rồi, chắc do ta bắt trói Đường Tăng, trời đất không dung nên mới giáng con vật ấy xuống. Các ngươi mau dọn dẹp những thứ bát đĩa vỡ này mang đi, sửa soạn ít cơm rượu khác, chay mặn đều được, để ta nhờ trời làm mối, nhờ đất đính hôn, sau đó cùng Đường Tăng thành thân." Sau đó lại đưa trưởng lão vào hành lang phía đông ngồi như cũ, chuyện không nói nữa. Lại nói sang chuyện hành giả bay ra ngoài hiện nguyên bản tướng, tới chỗ cửa động cất tiếng gọi: "Mở cửa." Bát Giới cười nói: "Sa Tăng này, đại ca về rồi." Hai người cất binh khí đi. Hành giả nhảy ra, Bát Giới bước tới túm chặt lấy hỏi: "Có Yêu Tinh không? Có sư phụ không?" Hành giả đáp: "Có, có." Bát Giới hỏi tiếp: "Sư phụ ở trong đó phải chịu tội không? Bị trói hay bị buộc, bị hấp hay bị luộc?" Hành giả đáp: "Hoàn toàn không phải như vậy, chỉ là bày tiệc chay, muốn cùng sư phụ thành thân." Bát Giới nói: "Huynh may mắn thật, được uống rượu tiệc cưới rồi." Hành giả nói: "Đồ ngốc này, tính mạng sư phụ còn khó giữ được, uống rượu tiệc cưới cái gì?" Bát Giới nói: "Sao sư huynh lại ra đây?" Hành giả đem chuyện gặp Đường Tăng và mình trổ tài biến hóa kể hết một lượt rồi nói: "Các huynh đệ đừng suy nghĩ lung tung nữa, sư phụ vẫn còn trong đó, để lão tôn đi chuyến này nhất định sẽ cứu được sư phụ ra." Rồi lại quay người đi vào trong, vẫn biến thành một con nhạn xanh đậu trên cửa lầu. Chợt nghe thấy yêu quái thở phì phò, ngồi trong đỉnh dặn dò: "Bọn nhỏ đâu, chay mặn đều được, mang ít giấy vàng lại đây đốt để ta xin trời đất làm mai mối, cho ta được cùng chàng thành thân." Hành giả nghe vậy, cười thầm nghĩ: "Con Yêu Tinh này chẳng có chút liêm sỉ nào, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám nhốt một vị hòa thượng trong nhà định dở trò. Đừng có vội, để lão tôn vào lần nữa xem sao." Rồi vo ve một tiếng, bay vào hành lang phía đông, thấy sư phụ đang ngồi trong đó, nước mắt lã chã lăn xuống hai gò má. Hành giả chui vào trong đậu lên đầu sư phụ, cất tiếng gọi: "Sư phụ." Trưởng lão nhận ra tiếng, đứng bật dậy, nghiến răng căm giận nói: "Con khỉ kia, người to gan thì được việc, còn ngươi to gan lại hỏng việc. Ngươi dở phép biến hóa thần thông đập vỡ đồ đạc, có thể trì hoãn được bao lâu chứ? Làm cho Yêu Tinh lòng dâm nổi lên, bày biện tiệc tùng chẳng kể chay mặn, rồi muốn chung trả với ta, việc này phải làm thế nào?" Hành giả cười thầm trong bụng nói: "Sư phụ đừng trách, con có cách cứu sư phụ rồi." Đường Tăng hỏi: "Làm thế nào cứu ta được?" Hành giả nói: "Vừa rồi con bay vào đây, thấy phía sau có một vườn hoa, sư phụ lừa ả ra vườn chơi, con sẽ cứu sư phụ." Đường Tăng nói: "Trong vườn thì cứu thế nào?" Hành giả nói: "Sư phụ cùng ả vào vườn, đi tới bên gốc đào thì dừng lại, để con bay tới cánh đào, biến thành một quả đào chín đỏ. Sư phụ muốn ăn quả, hái quả đào đó xuống trước. Quả chín đỏ đó chính là con, ả tất cũng muốn hái một quả. Sư phụ nhường quả đào chín cho ả, nếu ả ăn vào, con sẽ ở trong bụng ả. Để con đánh toạc bụng ả ra, ngắt đứt ruột gan của ả, giết chết ả thì sư phụ sẽ thoát được." Tam Tạng nói: "Nếu con có tài cán thì cứ đánh với ả là được, sao cứ muốn chui vào bụng ả làm gì?" Hành giả nói: "Sư phụ không biết rồi, động này của ả nếu dễ ra vào thì con mới đánh nhau được với ả. Đằng này ra vào bất tiện, quanh co khó đi. Nếu con ra tay, cả một ổ lớn bé già trẻ của ả ùa ra túm chặt lấy con thì làm sao? Phải dùng kế này thì mới quét sạch bọn chúng được." Tam Tạng gật gù nghe theo liền bảo: con đi theo ta. Hành giả nói, con đang ở chân đầu sư phụ đây. Thầy trò bàn bạc xong xuôi, Tam Tạng mới đứng dậy, hai tay nâng bức vách ngăn lên, cất tiếng gọi, nương tử, nương tử. Yêu tinh nghe thấy, cười hi hi chạy tới hỏi, con người tuyệt diệu chàng ơi, có chuyện gì thế? Tam Tạng nói, nương tử ơi, từ ngày tôi rời Trường An, một đường sang phương Tây, không ngày nào là không trèo đèo lội suối. Hôm qua ngủ nhờ ở chùa Trấn Hải, bị trúng gió lâm bệnh nặng. Hôm nay ra mồ hôi mới đỡ hơn một chút. Lại nhờ có tấm thịnh tình của nương tử dắt vào tiên phủ. Chỉ có điều ngồi suốt một ngày nay lại cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Nàng dắt tôi đi đâu chơi một lát cho khuây khỏa được không? Yêu tinh vô cùng mừng rỡ nói, con người tuyệt diệu chàng, không ngờ lại có hứng thú như vậy. Hiếp và chàng vào vườn hoa đùa nghịch nhé. Đoạn gọi, bọn nhỏ đâu, mang chìa khóa tới mở cửa vườn, quét dọn lối đi mau. Bọn tiểu yêu đều chạy đi mở cửa dọn dẹp. Yêu tinh mở tấm vách ngăn, đỡ đường tăng ra ngoài. Biết bao nhiêu tiểu yêu đều bôi son đánh phấn, thướt tha yểu điệu, tụm năm tụm bảy cùng đường tăng đi vào vườn hoa. Hòa thượng này, giữa làng khăn yếm vở ngây dại, trong đám gấm nhung giả điếc câm. Nếu không phải có tấm lòng sắt đá luôn hướng về Phật, mà là phường phàm phu ham mê tiểu sắc, thì cũng chẳng lấy được kinh. Cả đoàn đi tới bên ngoài vườn hoa, yêu tinh khẽ thỏ thẻ nói, con người tuyệt diệu chàng ơi, vui đùa ở đây sẽ có thể khuây khỏa hết buồn phiền. Đường tăng cùng ả dắt tay nhau cùng bước vào trong vườn, ngẩng đầu nhìn, thấy nơi đây quả là tuyệt đẹp. Chỉ thấy lối đi quanh co, đâu đó điểm chút rêu xanh, cửa sổ buông rèm, thấp thoáng đèn lồng thêu gấm. Gió nhẹ khẽ lay, bay phấp phới mở ra gấm thục lụa ngô. Mưa nhỏ vừa dứt, giọt tí tách lộ ra da trắng mặt ngọc. Nắng chiếu hoa hạnh, đỏ như tiên nữ phơi xiêm áo. Trăng lồng tàu chuối, xanh tựa thái chân phe phẩy quạt. Tường vôi bốn mặt vạn gốc dương liễu hoàng oanh hót. Quán nghỉ xung quanh, khắp sân hải đường bướm phấn bay. Nhìn thấy gác ngưng hương, gác thanh nga, gác giải trình, gác tương tư. Tầng tầng uốn lượn, treo rèm son, móc uốn dâu tôm. Lại thấy đình dưỡng toan, đình phi tố, đình họa mi, đình tứ vũ, lầu lầu chót vót, trên biển hoa, chữ triện đen bóng. Nhìn xem ao dục hạc, ao tẩy thương, ao di nguyệt, ao trạc anh, bèo xanh tảo biếc soi vẩy vàng. Lại có hiên mặc hoa, hiên dị xương, hiên thích thú, hiên mộ vân, chén quỳnh ly ngọc nổi vân xanh. Trên dưới ao đình có đá thái hồ, đá tử anh, đá anh lạc, đá cẩm xuyên, trồng cây cỏ dâu hổ xanh xanh. Bên cạnh hiên gác có núi Mộc Giả, núi Thúy Bình, núi Khiếu Phong, núi Ngọc Chi. Trúc đôi phượng mọc lên tươi tốt, dàn trà mi, dàn tường vi ở cạnh giá xích đu, ngỡ là màn gấm trướng vóc. Đình Tùng Bách, đình Tân Di, đối diện đình Mộc Hương, tường là tường ngọc rèm thêu. Khóm thược dược, bụi mẫu đơn, tím tím đỏ đỏ đang khoe sắc. Đài Bách Hợp, gốc Vĩ Lê, quanh năm suốt tháng vẫn đẹp tươi. Hoa hàm tiếu còn đang hé lộ, khó lòng tả hết. Dâm bụt đỏ rực rỡ tầng không, thì hứng thêm nồng. Luận cảnh trí, hãy khoan khen lãng quyển Bồng Lai. So hoa đẹp, chớ vội tính diêu vàng ngụy tím. Nếu đến mùa xuân hoa đua nở, trong vườn chỉ thiếu hoa ngọc quỳnh. Trưởng lão dắt tay nữ quái đi bách bộ ngắm cảnh vườn hoa, nhìn không chán mắt các loài hoa thơm cỏ lạ. Đi qua rất nhiều đỉnh gác, thật giống như bước vào cõi tiên. Chợt ngẩng đầu lên thấy đã tới bên gốc đảo. Hành giả bèn nhéo vào đầu sư phụ một cái. Trưởng lão liền biết ngay. Hành giả bay lên gốc đảo, lắc mình một cái, biến thành một quả đào chín, đỏ hồng trông rất ngon lành. Tam Tạng nói với yêu tinh. Nương tử ơi, chỗ nàng đây trong vườn hoa thơm, đầu cành quả chín. Trong vườn hương thơm ong hút mật, đầu cành quả chín, chim tranh ăn. Tại sao cây đào này lại quả xanh quả chín không đều nhỉ? Yêu tinh cười nói. Trời không có âm dương, nhật nguyệt không sáng, đất không có âm dương, cây cỏ không mọc. Người không có âm dương, chẳng phân nam nữ. Quả trên cây đào này, chỗ nào nhiều ánh nắng mặt trời thì quả chín trước, nên đỏ mọng. Chỗ nào ít ánh nắng mặt trời thì quả chưa chín, hãy còn xanh. Đó là đạo lý âm dương đấy. Tam Tạng nói, đa tạ nương tử chỉ giáo, quả thật bần tăng không biết. Liền bước tới đưa tay ra ngắt một quả đào chín đỏ, yêu tinh cũng ngắt một quả đào xanh. Tam Tạng khom mình đưa quả đào chín cho yêu quái rồi nói, nương tử, nàng yêu thích màu sắc, hãy ăn quả đào chín đỏ này, đưa quả đào xanh cho tôi ăn. Yêu tinh liền đổi luôn, mừng thầm trong bụng. Hòa thượng tốt quá, quả là bậc chân nhân, chưa làm vợ chồng ngày nào mà đã đằm thắm như thế. Yêu tinh mừng rỡ đổi quả đào cho Đường Tăng, Đường Tăng cầm quả đào xanh ăn luôn. Yêu tinh cũng vui vẻ bỏ quả đào chín vào miệng định cắn. Môi son vừa hé, răng trắng vừa lộ ra, còn chưa kịp cắn xuống, Tôn Hành Giả vốn tính vội vàng đã lăn vèo một cái rơi xuống cổ họng rồi chui thẳng vào bụng. Yêu tinh sợ quá, nói với Tam Tạng, trưởng lão ơi, quả này lợi hại quá, sao mà chưa kịp nhai đã lăn xuống rồi. Tam Tạng nói, tại nương tử thích ăn quả mới chín trong vườn nên nó trôi xuống nhanh như thế. Yêu tinh nói, thiếp còn chưa nhả hột nó đã lăn xuống rồi. Tam Tạng nói, lương tử ý đẹp tình nồng, thèm ăn quá nên chưa kịp nhả hột đã nuốt xuống rồi. Hành giả ở trong bụng yêu tinh hiện nguyên bản tướng, cất tiếng gọi, sư phụ, không cần nói với ả nữa, lão tôn đã thành công rồi. Tam Tạng nói, đồ đệ nhẹ tay một chút. Yêu tinh nghe vậy hỏi, chàng nói chuyện với ai thế? Tam Tạng đáp, ta nói chuyện với đồ đệ Tôn Ngộ Không của ta. Yêu tinh lại hỏi, Tôn Ngộ Không ở đâu? Tam Tạng đáp, ở trong bụng ngươi, chính là quả đào chín mà ngươi vừa ăn đó. Yêu tinh hoảng hốt nói, thôi rồi, con khỉ chui vào bụng ta chết chắc rồi. Tôn Hành Giả, ngươi tìm trăm phương ngàn kế chui vào bụng ta làm gì? Hành giả ở bên trong căm giận nói, chẳng làm gì cả, ta chỉ muốn ăn sạch tim gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng của ngươi, để ngươi chỉ còn là cái vỏ yêu tinh thôi. Yêu tinh nghe xong sợ tới mức hồn vía rụng rời, run cầm cập ôm chặt Đường Tăng nói, trưởng lão ơi, thiếp chỉ là nhân duyên kiếp trước buộc tơ hồng, cá nước gặp nhau tình ý nồng, chẳng ngờ uyên ương nay gãy cánh, khiến cho loan phượng chia đôi ngả, cầu lam nước dâng sự khó thành, miếu Phật hương trầm chẳng hội vui, vừa vui sum họp nay ly biệt, năm nào mới lại được gặp chàng. Hành giả ở trong bụng nghe nói như vậy, chỉ sợ trưởng lão động lòng từ bi, lại bị ả lừa bèn múa quyền đá chân, đứng tấn, giơ bốn vó lên trời, tưởng như sẽ rách ra thịt yêu tinh. Yêu tinh đau đớn không chịu nổi, ngã lăn ra đất, hồi lâu không dám nói gì nữa. Hành giả thấy ả không nói, tưởng là chết rồi, bèn dừng tay không đấm nữa. Yêu tinh tỉnh lại, cất tiếng gọi, bọn nhỏ đâu rồi? Vốn đám tiểu yêu này từ lúc bước vào cổng vườn hoa đều tự biết vui thú, không ở cùng một chỗ mà con nào con ấy tự đi hái hoa tìm cỏ, hòa sức nô đùa, để cho yêu tinh và Đường Tăng hai người tự do tình tự. Bỗng nghe thấy tiếng gọi, bọn chúng liền chạy ùa cả lại, thấy yêu tinh nằm lăn ra đất, mặt mũi biến sắc, miệng rên hừ hừ, chẳng hề động đậy. Bọn chúng vội vàng đỡ dậy, xúm lại xung quanh hỏi, u nhân làm sao thế, có phải bị đau bụng không? Yêu tinh đáp, không phải, không phải, các ngươi đừng hỏi nữa, trong bụng ta đang có người, mau đưa vị hòa thượng này ra ngoài để cứu tính mạng ta. Bọn tiểu yêu xúm lại định khiêng đi, hành giả ở trong bụng quát, đứa nào dám khiêng, phải chính là ngươi cõng sư phụ ta đi, ra tới bên ngoài, ta sẽ tha chết cho ngươi. Yêu quái chẳng còn cách nào, chỉ có một lòng tham sống, vội vàng gượng dậy cõng Đường Tăng chết lưng, lê gót bước ra ngoài. Bọn tiểu yêu đi theo hỏi, phu nhân đi đâu thế? Yêu tinh đáp, giữ được ngũ hồ còn trăng sáng, lo gì chẳng có chỗ buông câu. Ta đưa trưởng lão ra ngoài rồi sẽ tìm cách khác. Rồi yêu tinh nhảy vút lên đám mây sáng, bay thẳng tới cửa động. Chợt nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng. Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, bên ngoài có tiếng binh khí. Hành giả nói, là Bát Giới múa đinh ba đấy. Sư phụ gọi hắn một tiếng. Tam Tạng bèn gọi, Bát Giới. Bát Giới nghe thấy tiếng gọi, sa hòa thượng, sư phụ ra rồi. Hai người dẹp đinh ba, bảo trượng đi. Yêu tinh liền cõng Đường Tăng ra. Chà, đúng là Ngộ Không trong động hàng yêu quái, sư đệ canh cửa đón thánh tăng. cuối cùng không biết tính mạng yêu tinh thế nào. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.